Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, giết. Tô Dương gãi gãi đầu, ngốc vừa cười vừa nói, ma thần cũng chỉ là suy đoán, bọn họ đang định nếm thử đâu, không nghĩ tới bị ta kiểm tra xong tới. Tô Tranh nói, lão ca ngươi liền đợi đến bị ma thần đại ca oán trách đi. Tô Dương cười ha ha nói, ta cái gì cũng không làm đúng hay không? Các ngươi cái gì đều không có nghe được, cái gì cũng không thấy đúng hay không? Tô Tranh đã không muốn phản ứng chính mình cái này ca ca ngốc. Chiến đấu tiếp tục, phá xúi dục thuật về sau liền tốt đánh. Chỉ cần không giảm quân số liền có thể thông quan. Rốt cục, hỏa diễm cự thú bị Tô Dương một tiễn bắn chết. Đinh, sở hạ thế kỷ, thành công thông quan 50 người đoàn đội phó bản hỏa diễm cự thú. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 100.000 điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên. Vật liệu gỗ x10.000. Khoáng thạch x10.000. Công nhân x100. Đinh, người chơi khinh cuồng lưu tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 100 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký X1, khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan X1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi sở hà bá chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng 100 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 3.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký X1, khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan X1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi Mộc Vũ Tranh Phong thu hoạch được hệ thống khen thưởng 100 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 3.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký X1. Khen thưởng cao cấp chuyển sinh đan X1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, cấp 90 đoàn đội phó bản hỏa diễm lò luyện mở ra. Hệ thống cái kia to lớn thanh âm nhắc nhở. Truyền khắp hoa hạ chiến khu mỗi khắp ngõ ngách. Nhắm chúng một đám người chơi lại là một mảnh xôn xao. Sở hà bá chủ cùng khinh cuồng lưu tô đến cùng là quan hệ như thế nào a? Khinh cuồng lưu tô thế mà giúp hắn đả thông phó bản. Bọn họ tựa như là bạn học thời đại học đi. Đáng chết, hỏa diễm cự thú phó bản bên trong. Độc tự khinh cuồng nghiến răng nghiến lợi. Thế mà bị sở phi tiểu tử kia giành trước. Hắn có thể không quan tâm danh vọng cùng kim tệ khen thưởng, nhưng không thể không quan tâm 10.000 vật liệu gỗ, 10.000 khoáng thạch cùng 100 công nhân khen thưởng. Nhiều như vậy công hội tư nguyên, đầy đủ thăng cấp tốt nhiều đồ vật. Càng trọng yếu là danh tiếng, người nào trước đánh hạ đoàn đội vậy liền mang ý nghĩa người nào mạnh nhất. Người chơi bình thường sẽ không đi quản sở hà thế kỷ đến cùng là làm sao thông quan. Chỉ cần nó thông quan, hay kia là mạnh nhất. Đối với những cái kia đại công hội tới nói, bọn họ coi trọng cũng là ra mặt. Nện nhiều tiền như vậy đi xuống, vì không phải liền là danh khí. Danh khí có, tự nhiên là có thể trở về vốn. Nếu là đem tiền đập xuống còn không có danh khí, cái kia thỏa thỏa thua thiệt chảy máu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh mới vừa vặn đi ra, bất bại ma thần thì phát đến tin tức. Lão Tô, chúc mừng a. Tô Dương nghênh ngang địa đáp lại, không có gì tốt chúc mừng. Ngươi cái bố khỉ, lão tử nói mát ngươi nghe không hiểu sao? Bất bại ma thần nổi giận đùng đùng nói ra, muốn đánh phó bản cũng đến chỗ của ta a. Sở hà thế kỷ nơi này có mỹ nữ. Tô Dương như thế giải thích. Bất bại ma thần nói, ta chỗ này cũng có. Tô Dương nói, không có cảm thấy. Bất bại ma thần nói, lão tử muốn khóc. Tô Dương an ủi, khóc cái gì, đàn ông không dễ rơi lệ hiểu không? Bất bại ma thần hừ nói, ta mặc kệ, sau phó bản hỏa diễm lò luyện ngươi đến chỗ của ta giúp đỡ. Ok, Tô Dương cười nói, đánh thời điểm gọi ta. Lại nói cái này đoàn đội phó bản đánh lên thật sự là buồn nôn. Trước kia không có đánh qua không biết, cái này lần thứ nhất dự định là kiến thức đến. quả nhiên không là một người có thể đơn soát a. Mẹ nó, lần thứ nhất đánh, bất bại ma thần khóe miệng co giật. Thật muốn đánh người, hắn chỉ huy công hội đánh mấy chục lần không có thông quan. Tô Dương tên này đánh một lần thì thông quan. Chênh lệch này đại không lời nói. Kết thúc cùng bất bại ma thần trò chuyện về sau, Tô Tranh vội vàng địa chạy tới, mừng rỡ nói, lão ca, rơi tốt nhiều đồ tốt nha. Đồ tốt xác thực có không ít. Tô Dương trong ba lô nhiều 20 mai thiên mệnh thần vũ, 10 khối huyễn hải trù, 1 khỏa hồn châu, 1 khối sử thi sách kỹ năng toái phiến. Cái này nhưng đều là đồ tốt. Mặt khác cũng là trang bị khen thưởng cùng nó tài liệu khen thưởng. Thậm chí còn ra một bản pháp sư sách kỹ năng. Tất cả thành viên trước mặt đều hiện lên ra một cái hư nghĩ vật phẩm cột, cho thấy bảo bối trong dương tất cả vật phẩm. Kênh đội ngũ bên trong đã nhao nhao điên. Bọn họ thế mà thông quan hỏa diễm cự thú đoàn đội phó bản. Mỗi người toàn thể thu hoạch được 100 kim tệ khen thưởng. Nói cách khác, bọn họ mỗi cái đều thu hoạch được 10.000 khối tiền thu nhập thêm. Soát cái phó bản cầm 10.000 khối tiền. Gặp phải tốt như vậy, sự tình bọn họ làm sao có thể không kích động. Tất cả kim loại tài liệu ta muốn. Nó đồ vật các ngươi cầm lấy đi phân. Tô Dương tại kênh đội ngũ thảo luận nói. Lưu Tô đại đại uy vũ. Lưu Tô ca ca rất đẹp. Lưu Tô ca ca yêu chết ngươi. Toàn bộ đều là tán dương Tô Dương biểu đạt ưa thích tâm tình. Sở Phi lúc này nói ra, sách kỹ năng ta muốn, ta lấy 500.000 đi ra cho mọi người phân. Sách kỹ năng dĩ nhiên không phải 500.000 liền có thể mua được, bất quá Sở Phi là hội trưởng, hơn nữa còn là pháp sư, cầm sách kỹ năng cũng là chuyện đương nhiên. Hắn có thể cầm 500.000 đi ra phân cho mọi người đã rất khẳng khái. Vì thông quan đoàn đội phó bản, bọn họ theo buổi sáng một mực đánh đến 3 giờ chiều. Hao tổn tốn thời gian có thể không có chút nào ngắn. Đoàn đội phó bản thật đúng là nổi danh khó đánh. Ra phó bản, Sở Phi lại tìm tới Tô Dương. Hắn nói với Tô Dương, tất cả trong đám bạn học, cũng chỉ có Tô Dương ngươi tiến vào hướng dẫn tổ. Thiên tài chính là thiên tài. Bất luận là sách vẫn là chơi game đều có thể chơi rất tốt. Điểm này ta không thể không bội phục ngươi. Tô Dương cười nói, cảm ơn khích lệ. Ha ha, ta cũng cảm giác đến mình là thiên tài. Xem ra quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết. Sở Phi sững sờ, chợt cười nói, so với trước đây, ngươi biến tốt nhiều. Tô Dương cười nói, có sao, ta không đồng nhất thẳng như vậy phải không? Sở Phi cười nói, lần sau phó bản cũng cùng một chỗ a. Tô Dương uyển chuyển nói, vừa đáp ứng ma thần, có thể muốn giúp bọn hắn đánh. Chúng ta lần này có thể thông quan hỏa diễm cự thú còn may mà ma thần. Ha ha, nhớ tới liền tốt cười. Ta hỏi ma thần làm sao phá xúi dục hắn lại còn nói. Ngươi nói cái kia ra hỏa ngốc hay không ngốc? Sở Phi nhẹ nhẹ nhõm nói. Được thôi, vậy chúng ta thì sau này còn gặp lại. Đưa mắt nhìn Sở Phi rời đi. Tô Dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sau đó lại nhịn không được thở dài. Làm sao lão ca? Tô Tranh đi tới, lấy cùi chỏ cọ Tô Dương một chút. Không có gì. Tô Dương hướng Tô Tranh cười một tiếng, chợt vỗ trán một cái, kêu lên, ta còn không có ăn cơm trưa đâu, ta nói cái bụng làm sao như thế đói đâu, không nói cho ngươi, ta muốn ló cao đi ăn cơm. Tô Tranh im lặng, chính mình cái này ca ca làm sao lại càng ngày càng ngốc đâu. Đồ ăn đều đã lạnh, bất quá không quan trọng, Tô Dương vội vàng ăn cơm. Sau đó còn đem hộp cầm tới trong phòng vệ sinh thanh tẩy sạch sẽ. Hắn cũng không muốn để Dương Úc San giúp mình rửa chén đũa. Uống chén trà nóng hoạt động một chút gân cốt, nghỉ ngơi nửa giờ về sau. Tô Dương lúc này mới đăng nhập trò chơi. Một chuỗi dài tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. rất nhiều hảo hữu cho hắn phát tới chúc mừng tin tức. Vì cũng là chúc mừng hắn thành công thông quan hỏa diễm cự thú phó bản. Tô Dương từng cái đáp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.